cùng ở một nhà. Chủ nhà là một ông lão cao lớn, già lụ khụ, trước kia có tham gia cuộc chiến tranh Thổ Nhĩ Kỳ. Cụ bắt chuyện với họ. Bọn lính cô giác trải thảm cả trong bếp lẫn ở nhà trong, đã nằm xuống sắp ngủ và đang hút điếu thuốc cuối cùng trước khi chợp mắt. Này các thầy quyền, có lẽ ra trận phải không? Ra trận đi bố già. Có lẽ đánh trận này không giống lần chiến tranh Thổ Nhĩ Kỳ đâu. Vì bây giờ người ta dùng những vũ khí lợi hại lắm. Cùng một ruột thôi, cũng là những của thổ tả như nhau thôi mà. Cuộc chiến tranh Thổ Nhĩ Kỳ, họ đưa nhân dân đi nướng thì lần này cũng sẽ lại như thế. Tommy Lin lầu bầu, không biết anh chàng đang có chuyện bực dọc với ai. Này, anh bạn thân mến à, anh nói năng đến là hồ đồ, chiến tranh lần này khác đấy. Tất nhiên là thế rồi. Cristonia ngáp dài, lấy móng tay gẩy tàn thuốc, lười nhác tán thành. Đằng nào chúng mình cũng phải đánh đấm. Petro cũng ngáp dài, rồi đưa tay lên miệng làm dấu phép và kéo capot lên chùm đầu. Các con à, lão muốn xin với các con một điều này nha. Lão chân thành xin các con nhớ lấy điều lão nói. Ông lão nói. Petro hất tháo capot lắng nghe. Các con hãy nhớ lấy điều này. Nếu muốn giữ lấy tính mạng của mình, nếu muốn ra khỏi cuộc chiến tranh đầy chết chóc được nguyên vẹn, thì phải giữ cho đúng chân lý của con người. Chân lý như thế nào? Stepan nằm sát mép tấm thảm cất tiếng hỏi. Nụ cười của anh ta đầy vẻ hoài nghi. Từ ngày nghe tin chiến tranh bùng nổ, Stepan đã bắt đầu lấy lại được nét cười. Chiến tranh hấp dẫn anh ta. Tình hình hoảng loạn chung và những nỗi đau khổ của người khác tưởng chừng sẽ xoa dịu nỗi đau của chính anh ta. Chân lý là như thế này này. Trong chiến tranh, chớ lấy cái gì của người khác là một. Tuyệt đối không được động đến đàn bà. Ngoài ra, còn phải thuộc bài kinh cầu nguyện như thế này. Bọn cô giác ngọ nguậy cùng nói nhau nhau. Bây giờ thì chỉ mong của mình khỏi mất, còn nghĩ gì được đến của người khác. Còn đàn bà thì tại sao lại không được động đến? Chỉ là chuyện ngớ ngẩn. Việc ấy tôi không thể giữ được đâu. Còn bài kinh thì sao? Làm thế nào mà nhịn được chứ? Ở đằng nào thì cũng thế thôi. Thế còn bài kinh cầu nguyện thì thế nào hả cụ? Cặp mắt ông lão nghiêm hẳn lại. Cụ trả lời chung tất cả mọi người. Đàn bà thì dù sao cũng không được động tới. Dứt khoát không được. Nếu không nhịn được thì sẽ hóa điên hóa rồ hoặc bị thương vì gươm đạn. Hối hận thì đã muộn. Còn bài kinh cầu nguyện thì lão sẽ cho các con biết. Lão đã có mặt từ đầu đến cuối trong cuộc chiến tranh Thổ Nhĩ Kỳ. Cái chết lúc nào cũng lủng lẳng trên vai như cái túi rết ấy. Nhưng lão vẫn sống chính là nhờ bài kinh cầu nguyện này đó. Ông lão đi vào nhà trong, lục lọi dưới cái ổ để kinh thánh, rồi mang sang một tờ giấy cũ quá đã thành màu nâu. Đây, các con dậy mà chép đi. Có lẽ sáng mai gà chưa gáy là lên đường rồi chứ gì. Ông lão đặt tờ giấy lên bàn, lấy tay vuốt loạt soạt cho phẳng rồi bỏ ra ngoài. Anh Cây là người ngồi dậy trước tiên. Gió luồn qua khe cửa thổi vào ngọn đèn, in những cái bóng chỗ sẫm chỗ nhạt lên bộ mặt nhẵn thín như mặt đàn bà của hắn. Trừ Stepan, tất cả mọi người đều ngồi dậy chép. Anh Cây chép xong trước tất cả mọi người, bèn xé lấy tờ giấy trong quyển vở, vo tròn lại, buộc vào dây đeo cổ, phía trên thánh giá. Stepan đưa đi đưa lại bàn chân, chế Anikei. À, thế là cậu đã sắp sẵn cho loài giận một chỗ nương thân rồi đấy. Chúng nó không thể nào sống trên dây đeo thánh giá được. Nhưng nay thì cậu đã xây cho chúng nó một cơ ngơi bằng giấy rồi. Chà chà. Ôi, này anh Hùng Sơm vừa chứ, không tin thì im cái miệng đi. Ông lão nghiêm nét mặt, ngắt lời Stepan. Chớ có gây trở ngại cho người khác và chớ có phỉ báng tín ngưỡng. Cũng phải biết thẹn chứ, và làm như thế là có tội đấy. Stepan mỉm cười không nói gì nữa. Để cho không khí đỡ căng thẳng, Anikei hỏi ông lão. Trong bài kinh cầu nguyện, có chỗ nói về thương và tên là nghĩa thế nào hả bố già? Bài kinh cầu nguyện lúc xung phong hãm trận không phải đã được soạn ra trong thời đại ngày nay của chúng ta đâu. Bồ ma ông cụ đẻ ra lão đã được ông tam đại của cụ truyền cho rồi. Và có lẽ bài kinh còn được soạn ra trước nữa kia. Thời xưa kia, người ta vốn là đánh nhau bằng thương và cung tên. Mọi người tùy ý lựa chọn, ai thích bài nào thì chép lấy bài nấy. Đây là bài kinh cầu nguyện tị súng đạn. Lạy Chúa tôi, cầu người ban phước lành. Trên núi có một khối đá trắng, ngó tựa con ngựa. Nước không thấm đặc khối đá, cũng như tên và đạn không xuyên đặng người tôi, nô lệ của Thượng Đế, đồng bạn tôi và con chiến mã của tôi. Cũng như búa đập xuống đe lại nảy lên, cầu khiến cho đạn cũng nảy khỏi người tôi. Cũng như cái cối xay quay, cầu khiến cho mũi tên cũng quay tít, không tới đặng người tôi. Mặt trời, mặt trăng, xưa nay hằng sáng, cũng như tôi, nô lệ của Thượng Đế, nhờ đó mà hằng tráng kiện. Phía sau trái núi có một tòa lâu đài. Tòa lâu đài này đã bị đóng chặt cửa. Tôi ném những cái khóa xuống biển, xuống dưới khối đá trắng nóng bỏng Anto. Dù là phù thủy nam hay phù thủy nữ, dù là thầy tu hay ni cô, không ai trông thấy đặng khối đá ấy. Nước không khá chảy khỏi đại dương, cát vàng không khá đếm, cũng như tôi, nô lệ của Thượng Đế, không ai khá dùng gì mà bắt đặng. Nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Thánh Thần. Amen. Kinh cầu nguyện tị giao chiến. Có một đại dương, trên đại dương ấy có khối đá trắng Anto. Trên khối đá Anto có một người đàn ông bằng đá ở đấy đã muôn ngàn đời. Cầu lấy một cái áo bằng đá che cho tôi, nô lệ của Thượng Đế cùng các đồng bạn của tôi, từ phương đông cho tới phương đoài, từ dưới đất cho tới trên trời, đặng tị kiếm nhọn gươm sắc, tị mũi giáo mũi mác, tị những cây lao có hơ lửa và không hơ lửa, tị dao găm búa rìu và pháo đạn, tị đạn chì và các thứ vũ khí bách phát bách trúng. Tị mọi thứ tên, dù là lông đại bàng hay lông thiên nga, lông ngỗng hay lông hạc, lông gà hay lông quạ. Tị những trận chiến đấu với quân Thổ Nhĩ Kỳ, quân Krum và quân Áo. Tị những kẻ địch truy kích người Tata và người Latvia, người Đức, người Silin và người Can Mức. Cầu các đức cha chí thánh và thần lực trên trời che chở cho tôi, kẻ nô lệ của Thượng Đế. Amen. Các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Chương trình đọc truyện này được phát trực tiếp và phát lại trên hai địa chỉ của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov2.vn và radiovietnam.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.